Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, bóng mờ tiếp cận ít năm trưởng thành khó đè nén. Ngay tại Tô Kiếp hoàn thành chính mình nghỉ hè đặc huấn, trở lại S thành phố, chuẩn bị lên đại học thời điểm, Phong Gia cũng đang chuẩn bị một loạt thương nghiệp vận hành thủ đoạn. Tại Hạo Vũ tập đoàn một gian bí mật trong văn phòng, có ba người đang họp. Ba người này thình lình liền là Phong Gia tam cự đầu: Phong Thọ Thành đại nhi tử Phong Vũ Hiên, nhị nhi tử Phong Khiêm Tàng, tam nhi tử Phong Hằng Ích. Ba người tướng mạo đều riêng phần mình khác biệt, có thể loáng thoáng có kiêu hùng mặt, mỗi người đều có thể một mình đảm đương một phía, trở thành chư hầu hùng chủ. Lão Tam, lần này công ty của chúng ta sai lầm toàn bộ đều là bởi vì ngươi không có giải quyết hứa ra cái đám kia hàng hóa, nhường Avasi thuận lợi cho đi. Không chỉ như thế, ngươi còn triệt để đắc tội nơi đó quân phiệt, để cho chúng ta ở bên kia chân đứng không vững. Chuyện này trực tiếp đạo đưa chúng ta đối hứa ra cổ quyền thu mua thất bại, còn bị Hứa Kiều Mộc lão gia hỏa kia phản kích, làm hại chúng ta bị phía trên giám thị tiền phi pháp, không thể không giá thấp chuyển nhượng Hứa ra cổ phiếu rời khỏi thị trường. Này một bút chúng ta Phong ra tổn thất to lớn, càng trọng yếu hơn chính là lần thất bại này tại trên thị trường đã mất đi uy tín, rất nhiều công ty đều không giống đã từng như thế sợ đan chúng ta. Phong Vũ Hiên không ngừng chỉ trích Phong Hằng Ích, phảng phất bỏ đá xuống giếng. Dù sao trong gia tộc, có thể đối địa vị hắn tạo thành uy hiếp cũng chỉ có Phong Hằng Ích cái này tam đệ. Lão nhị Phong Khiêm Tàng trời sinh tính phong lưu, khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, mặc dù rất có đầu óc buôn bán, nhưng ở bên ngoài xem ra khuyết thiếu uy nghiêm, rất khó trấn áp cục diện, Phong gia sẽ không để cho hắn tiếp ban. Mà lão tam Phong Hằng Ích hiện tại tích cực mưu tính chưa nhiều chuyện, mỗi một sự kiện thành công đều sẽ đối Phong Vũ Hiên tạo thành uy hiếp, cái này khiến hắn rất là lo lắng. Chuyện này Trương gia ra tay rồi. Phong Hằng Ích nhìn Phong Vũ Hiên liếc mắt, sự tình không có đơn giản như vậy. Trương Hồng Thanh là ai? Ngươi không rõ, nhưng nhà ta lão gia tử trong lòng rất rõ ràng. Dĩ nhiên hắn cũng nhảy nhót không được bao lâu, sau lưng ta bợ đỡ đã mời ra được có khả năng giết hắn người. Chúng ta chờ liền tốt, sớm muộn hội truyền ra cái chết của hắn tin tức. Lão Tam, lúc này, Phong Khiêm Tàng nói chuyện, sau lưng người cái kia tổ chức vẫn là không cần liên lụy quá sâu, ta sợ đến lúc đó sẽ chọc cho có chuyện rồi, đối với chúng ta Phong gia cực kỳ bất lợi. Lão nhị, người vĩnh viễn cũng không cách nào tưởng tượng sau lưng ta tồn tại chính là cỡ nào lực lượng khổng lồ. Phong Hằng Ích nói, chúng ta Phong gia Hạo Vũ tại trước mặt của nó, so con kiến không mạnh hơn bao nhiêu. Phong Vũ Hiên, người cũng đừng lo lắng ta và ngươi tranh đoạt tài sản. Ta cho ngươi biết, ta chí không ở chỗ này, ta muốn tranh đoạt là tổ chức lãnh đạo tối cao nhất quyền. Lúc kia, Phong gia sẽ trở thành thế giới thương nghiệp bá chủ, không phải hiện tại này loại không đứng đắn địa vị, liền cái Hứa gia đều nuốt không nổi tới. Phong Vũ Hiên trầm mặc một hồi lâu lúc này mới lên tiếng. Lão Tam, đã ngươi luôn nói khoác ngươi lực lượng sau lưng lớn bao nhiêu, vậy ngươi liền biểu diễn ra, để cho chúng ta Phong gia thế lực lại lần nữa khuếch trương. Cái này ngươi yên tâm, ta lại ở toàn cầu bố cục. Phong Hằng Ích nói, ta nắm Minh Luân võ giáo ăn trước xuống tới, sau đó đem Lưu Tử Hào truyền hình điện ảnh công ty cầm xuống. Minh Luân võ giáo hiện tại sản nghiệp không lớn, nhưng tăng thêm Lưu Tử Hào quốc tế lực ảnh hưởng, cùng hắn truyền hình điện ảnh công ty vận hành, tương lai giá trị vượt xa Hứa gia. Lão nhị, ngươi cho là thế nào? Ta cũng cho là như vậy. Minh Luân võ giáo có được to lớn giáo viên lực lượng cùng bồi dưỡng cơ chế, còn có một số dược vật, quyền tài sản, tri thức. Đáng tiếc còn không có toàn diện vận hành mở. Phong Khiêm Tàng gật đầu. Ta đều tại hắn quan phương trên website mua thật nhiều kiện thân vật dụng. Đích thật là dùng rất tốt. Lưu Quang Liệt lão gia hỏa này tâm kế so Lưu Tử Hào sâu lắng rất nhiều. Thu mua mấy cái lớn xưởng chế thuốc, chậm rãi kinh doanh. Nếu như chúng ta nuốt xuống Minh Luân võ giáo, mượn nhờ Lưu Tử Hào truyền hình điện ảnh hiệu quả, lại thêm tranh tài Lăng Xê, rất nhanh liền có khả năng tại toàn cầu mở ra vật phẩm chăm sóc sức khỏe, trang phục, truyền hình điện ảnh, dạy học chờ thị trường. Khỏi cần phải nói, liền bán những cái kia công phu video, quyền tài sản, tri thức, đều có thể ở nước ngoài kiếm một số lớn. Không sai, Phong Hằng X gật đầu. Trên cái thế giới này, nổi danh nhanh nhất là cái gì? Liền là vật lộn thể dục. Dù cho ngươi là tiểu nhân vật, chỉ cần đánh bại thế giới quyền vương, như vậy lập tức liền có khả năng trở thành siêu sao. Một khi trở thành siêu sao, ngươi có thể dùng sức ảnh hưởng của mình tới kinh doanh vô số thương phẩm. Lưu Tử Hào cũng không phải cái dễ đối phó nhân vật. Hắn tuyệt đối không thể từ bỏ Minh Luân võ giáo quyền khống chế. Phong Vũ Hiên nói, cái kia không quan trọng. Hắn không buông bỏ, tự nhiên có người sẽ để cho hắn từ bỏ. Tại kế hoạch của ta bên trong, hắn chỉ là khối chướng ngại vật mà thôi. Hắn sẽ không buông tha cho chạy theo sức mạnh, sớm muộn hội đầu nhập ta dưới trướng. Phong Hằng X nói, trước mắt, ta ngược lại thật ra để ý nhất một điểm. Chúng ta Hạo Vũ tập đoàn trí tuệ nhân tạo phòng thí nghiệm. Này một khối là trọng yếu nhất, ngàn vạn không thể có bất kỳ lỗ thủng. Đây là ta tương lai kế hoạch chi then chốt. Mục đích của ta là đem chúng ta Phong gia chế tạo trở thành trong phim ảnh loại kia thế lực bá chủ, bảo đảm, hộ. Dù, công ty, lão Tam, ngươi chỉ sợ là quá ý nghĩ hão huyền đi. Phong Vũ Hiên cười lạnh. Chỉ cần sống được lâu, chậm rãi xúc tích lực lượng, không có chuyện gì là không thể nào thành công. Tỷ như ta, Phong Hằng X nói, tố chất thân thể của ta có thể sống đến 120 tuổi không thành vấn đề. Mà ta hiện tại còn chưa đủ 20 tuổi. Tiếp qua 100 năm, hội chuyện gì phát sinh? Ai có thể nói được rõ ràng? Chỉ cần chúng ta đi thẳng tại thời đại tuyến đầu, nắm giữ tân tiến nhất khoa học kỹ thuật, không có chuyện gì là không thể nào phát sinh. Chúng ta trí tuệ nhân tạo phòng thí nghiệm là ta tới quản lý, cái này người yên tâm. Tất cả trọng yếu nghiên cứu viên ta đều ghi lại trong danh sách, mà lại ký kết cách xù bồi thường hiệp nghị, sẽ không xuất hiện bất luận cái gì lỗ thủng. Phong Vũ Hiên nói, ta không yên lòng. Phong Hằng X nói, ta quyết định đem chúng ta trí tuệ nhân tạo phòng thí nghiệm đem đến nước ngoài đi. Mà lại không ngừng tuyển nhận đủ loại nhân tài. Dù sao, ở trong nước người liền xem như cùng bọn hắn ký kết đủ loại hiệp nghị, cũng không có một chút tác dụng nào. Bởi vì ngươi không thể hạn chế bọn họ nhân thân tự do. Cái này, ta kiên quyết không đồng ý. Phong Vũ Hiên biết, đây là Phong Hằng X tại cướp đoạt chính mình quyền trong tay. Điểm ấy không phải do ngươi đồng ý, là lão gia tử định xuống. Phong Hằng X nói, ta không tin. Phong Vũ Hiên nhướng mày. Không tệ, là ta định xuống. Giờ này khắc này, Phong Thọ Thành đi đến. Cha, Phong Vũ Hiên đứng thẳng lên. Tựa hồ muốn nói gì? Này là công ty đại chiến lược, không phải nhằm vào ngươi. Phong Thọ Thành nói, ta xin mời Mao đại sư tính qua. Như không làm như vậy, tương lai sợ là có đại họa, tài kiếp khó thoát. Dĩ nhiên các ngươi không tin cái này, có thể đây là ta ý tứ. Từ hôm nay trở đi lần lượt di chuyển những cái kia trọng yếu nhân viên nghiên cứu khoa học, trước cho lương cao ổn định bọn hắn, để bọn hắn cùng xuất ngoại làm công trình. Một năm nửa năm xuống tới, kế hoạch liền hoàn toàn thành công. Vâng, Phong Vũ Hiên nghe đến đó cũng chỉ có đồng ý. Còn có, ngươi nắm giữ trí tuệ nhân tạo trong phòng thí nghiệm, có phải hay không có cái gọi là thần kiếp phòng làm việc? Phong Thọ Thành hỏi. Đúng, Phong Vũ Hiên gật đầu. Là ta từ bên ngoài đào qua người tới, là chúng ta Hạo Vũ kỹ thuật hạch tâm chi trọng, cái kia là được rồi. Phong Thọ Thành như có điều suy nghĩ, nắm công việc này thất thành viên hết thảy tư liệu, nhất là gia đình tư liệu đều cho ta. Từ giờ trở đi, Hàng Ích, người phái người nắm công việc này thất tất cả thành viên đều âm thầm nhìn chăm chăm. Được rồi, Phong Hằng Ích cũng đáp ứng. Cha, người có phải hay không nghe được phong thanh gì? Có người muốn đào chúng ta kỹ thuật viên? Phong Khiêm Tàng hỏi, việc này người liền chớ để ý. Quản tốt chính mình cái kia một khối. Phong Thọ Thành vẻ mặt cực kỳ đáng sợ. Thậm chí ngay cả Phong Hằng Ích đều nhíu mày. Bởi vì hắn cảm thấy một loại nào đó bầu không khí ngột ngạt. Còn có, Hằng Ích, nuốt Minh Luân Võ Giáo cùng Lưu Tử Hào truyền hình điện ảnh công ty về sau. Truyền hình điện ảnh này một khối, người liền cùng lão nhị thương lượng làm. Hắn tại truyền hình điện ảnh khối này khứu giác so người linh mẫn. Ba huy đệ không thể náo mâu thuẫn. Ta nói thật cho các ngươi biết, chúng ta Phong ra ở sau đó sẽ có đại kiếp, dĩ vãng chúng ta một mực là khí thế như cầu vồng. Nhưng lần này thu mua Hứa ra vấn đề lên tổn binh hao tướng. Bị thiệt lớn, liền là khí số suy sụp bắt đầu. Phong Thọ Thành nói, tiếp đó, chúng ta dựa theo kế hoạch, yên lặng làm việc, các ngươi đều cho ta điệu thấp một chút. Ba huynh đệ trông thấy Phong Thọ Thành biểu lộ, cảm giác phảng phất ngay lập tức sẽ đại họa lâm đầu. Đều thoáng chút đăm chiêu không lên tiếng. Tô Kiếp trong nhà, người một nhà đang dùng cơm. Tô Kiếp xuống bếp, làm tràn đầy một bàn món ăn. Thật là thơm. Tiểu tử, mùa hè này ngươi đi học làm đồ ăn rồi. Lão ba Tô Sư trước khi ăn đến rất vui vẻ. Liền liền lão mụ Hứa Hành cũng gật đầu không ngừng. Cảm giác thức ăn này thậm chí vượt qua khách sạn đầu bếp trình độ. Trưng cơm cũng là thơm ngọt ngon miệng. Rõ ràng là phổ thông gạo, nhưng làm được liền là khác biệt. Chớ nói chi là cái khác món ăn. Mỗi một dạng đều là sắc hương vị đều đủ. So với trước kia mạnh rất nhiều. Lão tỷ Tô Mộc Thần cũng trên bàn, nhưng giống như cũng không có cái gì khẩu vị. Nãy giờ không nói gì. Thế nào? Hứa Ảnh hỏi, người công ty gần đây bận việc, khó về được ăn một bữa cơm. Cứ như vậy dầu dĩ không vui. Ta có thể muốn xuất ngoại làm việc cái 1-2 năm. Tô Mộc Thần nói, cái gì? Tô Kiếp lỗ tai lập tức dựng thẳng lên tới. Là Phong Vũ Hiên nhường ngươi đi công tác. Không phải, công ty chiến lược chỉnh thể di chuyển, muốn ở nước ngoài thành lập phòng làm việc, khai thác nước ngoài thị trường. Chúng ta qua được làm việc. Tô Mộc Thần nói, công ty cùng chúng ta đoàn đội lại ký kết một phần hạng mục sách. Lần này chỉ cần chúng ta đoàn đội nắm trí tuệ nhân tạo hạch tâm dấu hiệu mở phát ra tới thành công, là có thể thu hoạch được tự do thân. Hơn nữa còn có một số lớn tiền lãi. Cho nên ta muốn ra nước làm việc 1-2 năm. Không thể đi. Tô Kiếp lập tức nói, ở trong nước liền xem như Hạo Vũ thế lực lại lớn, cũng là đến theo quy củ không thể làm loạn. Đến nước ngoài, thân người an toàn cũng thành vấn đề. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi ra nước ngoài bên ngoài, chỉ sợ cũng rất khó trở về. Lão ba, lão ngụ, ý của các ngươi đâu? Lão ngụ Hứa Ảnh đang trầm tư. Ta cũng biết đạo Hạo Vũ khẳng định có ý nghĩ. Tô Mộc Thần nhíu mày. Nhưng đây là công việc bình thường điều động, ta không thể cự tuyệt. Lão đệ, ngươi cũng biết nói, chúng ta đoàn đội mở công ty bồi không ít tiền. Hiện tại chủ yếu nhất là thiếu Hạo Vũ tiền. Nếu như có thể nắm khoản này bồi thường trả lại, ta cũng là có thể không làm. Nhưng số lượng quá lớn, căn bản không có cách nào. Lão ba, đừng nói ngươi không có cách nào. Tô Kiếp nhìn xem Tô Sư trước khi hắn nghĩ tới Tống Quỳnh hô Tô Bá Bá sự tình. Không có việc gì, Tô Sư trước khi bất động thanh sắc, người cứ việc ra ngoại quốc làm việc chính là, có một số việc, ở trong nước không tiện xử lý, ở nước ngoài liền rất tốt làm. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ. Điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục